Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, em nấu nướng rất tốt đó. Lạc Kỳ cười cười gật đầu. Được, vậy trông xem ngươi. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu Thái Tử Điện Hạ, có muốn ăn một bữa hay không? Ngao Dạ lắc đầu ngạo nghễ. Ta không có đói. Giang Thế Bạch chỉ cười. À, vậy cũng được. Ngao Dạ nếu như không ăn, vậy cũng đỡ tốn một chút. Ở bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh và Ngao Lập nhìn nhau. Bốn người Ngao Dạ tụ tập, không quan tâm đến thời gian. Xem tình trạng của bốn người, có lẽ chỉ cần chú ý một người trong đó là được. Này, cái tên Giang Thiếu Bạch này đi vào Ân Khư rốt cuộc để làm gì? Nhân tộc không có ý thức gì về nguy cơ hay sao? Ở trong bí cảnh Ân Khư nguy hiểm trùng trùng, sóng ngầm mãnh liệt, đám người này vậy mà lại tổ chức đại tiệc thịt nướng. Bất quá xem ra, Lạc Kỳ thật sự là anh trai của Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ lúc trước cũng tính tình như vậy, ăn ăn uống uống chơi chơi, hoàn toàn cũng không có quan tâm việc khác vào trong mắt. Ngao Thanh cau mày nói, gia hỏa này muốn ăn cái gì? Giang Thế Bạch ở bên trong lấy ra một cái vỉ nướng, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút thịt thú tươi ngon, tiến hành nướng BBQ. Quả thật, ngay lập tức Ngao Dạ ngửi thấy một màn mùi thơm đến phát rồ lên. Giang Thế Bạch lấy ra một thùng mật ong hoàng kim, sau đó lấy ra một cái bàn chải, đem mật ong phết lên trên thịt nướng. Ê thứ cả, ngươi xem, kia là mật ong hoàng kim đó. Ngao Lập ngồi nhìn xem màn hình dầu dĩ. Ê, giống chứ không thể nào. Ai lại xa xỉ dùng mật ong hoàng kim để nướng thịt chứ? Bất quá có lẽ là sẽ rất ngon. Nhìn bộ dáng kia, không biết ăn vào sẽ ra sao nữa. Đại ca, con nếm thử xem, ăn xem có ngon không. Lạc Kỳ đi qua ăn vài miếng. Không tồi, ăn rất ngon. Ở bên ngoài bí cảnh, các đan sư nhìn đến đỏ cả mắt. Nguyên bản mọi người cho rằng Diệp Đình Vân lấy ra mật ong hoàng kim nướng thịt là phá của, không nghĩ đến bây giờ lại lấy ra thêm cả một thùng to nữa. Thật sự là thiên lôi. Thiên lôi đâu? Người có rảnh rỗi thì đi xuống đánh chết mấy cái tên phá của này hay không? Còn nếu như hỏi về việc ăn có ngon hay không, thì mật ong hoàng kim mà đem ra nướng thịt, làm sao mà lại không ngon chứ? Đúng là thiên lý bất dung mà. Giang Thế Bạch tiếp tục nướng thịt, Lạc Kỳ ở một bên hỗ trợ. Diệp Đình Vân vung tay lấy ra mấy bình linh tửu. Hương rượu cùng mùi thịt nướng không ngừng bay tới. Ngao Dạ cảm giác bụng của mình đang sôi lên sùng sục. Ngao Dạ ngồi lên trên một khúc cây, nhìn Lạc Kỳ thầm nghĩ, đám nhân tộc này thật là ngu xuẩn. Mấy tên gia hỏa này coi đây là đâu chứ? Đây là địa phương vui chơi hay sao? Giang Thế Bạch phóng ra tinh không diễm, ngọn lửa vây quanh thịt nướng tung bay. Rất nhanh đã có mấy khối thịt nướng được ra lò. Tu sĩ ở bên ngoài bí cảnh nhìn thấy tinh không diễm lại hận đến nghiến răng ken két. Ở đây có rất nhiều đan sư và luyện khí sư. Ngọn lửa giống như là một vị bằng hữu trung thành với bọn họ, ấy vậy mà lại dùng tinh không diễm nướng thịt. Đây là một sự khinh nhờn. Thiên hỏa tôn quý như vậy, làm sao lại sử dụng để nướng thịt, làm cái sự tình thô tục như vậy chứ? Còn mẹ nó. Con chuột Đa Đa ôm một cái đùi thịt thú, ăn từng miếng, vừa gặm vừa chặt lưỡi, vẻ mặt rất say mê. Ý ạ, thật là ngon đó, thật là ngon, ý ạ, ngon quá mà. Này, thật là quá đáng, hắn lại dùng tinh không diễm để nướng thịt. Này, đúng là thiên hỏa đó. Ý ạ, con chuột kia cũng dùng tinh không diễm để nướng thịt, nó lại còn chấm thịt nướng với mật ong hoàng kim kìa, tao muốn điên mất. Con mẹ nó, tên gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn vậy? Ê, hắn thật sự là muốn bị tiểu đường hay sao mà ăn nhiều đồ ngọt mật ong như vậy chứ? Mật ong đó thật là quý đó. Bọn họ tốn biết bao nhiêu tiền của tâm lực, may ra mới mua được một chén mật ong hoàng kim, dùng để luyện đan còn phải rất kỹ càng cẩn thận. Gia hỏa này thoáng một cái lấy ra một thùng to, cứ như vậy mà quét quét chấm chấm, rốt cuộc là sao vậy? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, truyền âm nói. Đại ca, người đến mời cửu hoàng tử một chút. Tuy rằng cửu hoàng tử vừa nói không đói, thế nhưng qua một đoạn thời gian, quả nhiên làm sao mà khống chế nổi cái mùi thơm và cái hương vị tuyệt vời kia. Lạc Kỳ nhìn qua Diệp Đình Vân cười cười đứng lên, đi đến bên cạnh Ngao Dạ, nhẹ giọng nói gì đó. Ngao Dạ sụ mặt quay đầu. Lạc Kỳ lại kéo tay Ngao Dạ khuyên bảo một hồi. Dưới sự thịnh tình mời gọi nhiệt tình của Lạc Kỳ, Ngao Dạ cuối cùng cũng cố gắng mà ăn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.